Cục cương phúc khắc siêu ngang ngược, cha con muốn trả hàng. Chương 543, liền tính xuống nước cũng muốn kéo người 19. Góc truyện audio.com. 33, về Vinh Ninh, không cần nói, chắc Nhất Phong ngăn cản lại lời của cô. Làm hại An Bảo Bối thật vất vả có dũng khí nghĩ muốn nói ra lời liền như vậy bị ông chặn lại. Ta không muốn nghe chuyện có liên quan đến Vinh Ninh, chỉ là nghe tên người kia, ta đã cảm thấy phiền. Mấu chốt nhất chính là, huyệt thái dương của ông đã ở thình thịch nhảy không ngừng. Từ lần nữa nhìn thấy Vinh Ninh kia một khắc lên, An Bảo Bối mím môi, trầm tư một lát nói. Ba ba, mặc kệ ba nguyện ý nghe hay là không muốn nghe, con còn là phải nói. Con, chắc Nhất Phong thở dài nhìn cô một cái. Vậy con nói, nghe hay không nghe, còn là do ta định đoạt, cản cũng ngăn không được, dứt khoát để cho cô toàn bộ nói ra. An Bảo Bối có chút cao hứng, ít nhất có thể để cho cô đem lời nói rõ ràng. Như vậy đối với cô mà nói cũng là một chuyện tốt. Ba ba, con không muốn lừa dối ba, càng không muốn lừa gạt mình. Con thích Vinh Ninh, bất kể là thời điểm trước kia cùng với anh ta. Năm đó thời điểm loạn thất bát tao con mang theo cục cưng vẫn còn ở trong bụng của con rời anh ta đi. Hay là hiện tại, một lần nữa lại nhớ tới thời điểm thành phố A thích. Chắc Nhất Phong chìa về phía cô, Vinh Ninh cũng đã như vậy đối đãi con cùng Bảo Bảo. Thế nhưng con còn muốn thích anh ta, Chắc Nhất Phong lắc đầu nói. Vì cái gì, An Bảo Bối lắc đầu, thành thực nói. Con cũng không biết, nhưng là thích chính là thích. Chuyện như vậy là làm cho người nói không rõ ràng. Đã nhiều năm như vậy, liền tính trốn tránh lâu như vậy. Nhưng mà con vẫn như cũ nghiêm túc tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Thành khẩn nhận định, bất kể là 8 năm này, coi như là về sau vô số 8 năm. Cô ngẩng đầu nhìn ông, hít một hơi thật sâu, tựa hồ đem tất cả khí lực đều phóng ở đây. Con vẫn là sẽ thích anh ta, liên tục thích đến cuối, liền coi như ba không để cho con cùng Vinh Ninh gặp mặt. Liền tính tước đoạt cơ hội Vinh Ninh cùng cục cưng gặp nhau. Con cũng vậy vẫn là sẽ vẫn thích anh ta, vẫn, chắc Nhất Phong cảm giác tâm của mình đau, không phải là bởi vì An Bảo Bối ngỗ nghịch lời của ông. Hay muốn khăng khăng thích Vinh Ninh kia, ông đau lòng là, An Bảo Bối lãng phí thời gian dài như vậy. Thanh xuân vì Vinh Ninh sinh cái con gái riêng, nhưng là chính là như vậy, An Bảo Bối lại còn là không quên mất Vinh Ninh tồn tại. Còn ở trước mặt của ông, như thế kiên định lại lớn tiếng đối với ông nói, cô thích anh ta, chấm, ông không hiểu, tại sao An Bảo Bối phải đối người Vinh Ninh kia khăng khăng như vậy. Quá mức đến đã qua thời gian dài như vậy, vẫn như cũ còn là không quên mất anh ta. Anh ta đến cùng có cái gì tốt, cô ở trước mặt của ông nói cô đối với Vinh Ninh như thế nào. Chẳng lẽ cô sẽ không sợ, lại bị Vinh Ninh tổn thương, vứt bỏ, con biết rõ, chấm, An Bảo Bối thấy chắc Nhất Phong không nói gì, giọng nói cũng mềm nhũn một chút, cô không thể đối với ba yêu của mình như vậy, thái độ như thế quyết tuyệt, con biết rõ ba ba làm nhiều như vậy hết thảy cũng là vì con tốt. An Bảo Bối ôn nhu cười, từ từ hướng tới bên người Trác Nhất Phong đi đến, cô quỳ gối trước mặt Trác Nhất Phong. Trác Nhất Phong kinh ngạc lập tức đứng lên kéo cô, Bảo Bối, con đây là đang làm cái gì? Hai ba con chúng ta, có lời gì liền nói rõ ràng, căn bản là không cần phải lẫn nhau cấp đối phương mức độ quỳ xuống. Cách chương.